Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 26, mới vậy liền biệt ly, góc truyện audio.com. Robert bay lên, Yasuo có chút mệt, xem ra 20 lần cũng chưa có đủ a, lần sau phải tăng lên tiếp không thì có lúc dùng kỹ năng xong chết quá. Vụ nổ cũng tạo lên một con sóng thần, có điều nó cũng chẳng đáng lo cho lắm. Robert cũng bay lại gần Tuyết Cơ tỷ tỷ, người không sao chứ, không sao. Chỉ có chút hơi mất sức thôi. Hai người nói chuyện một lúc liền có một đám chiến giáp màu làm gần giống với cô Tuyết Cơ xuất hiện trước hai người. Các ngươi là, Yasuo hỏi, vào trong thành nói chuyện một giọng nữ lạnh lùng vang lên. Dù thế nào, hai người vẫn luôn giữ khoảng cách với đám người kia. Các ngươi muốn đưa tỷ tỷ đi. Không được, ta không đồng ý, Yasuo phản kháng. Vậy ngươi muốn tỷ tỷ ngươi yếu đuối. Ngươi có đủ sức luôn bảo vệ tỷ tỷ ngươi, một người mỹ phụ nói. Nhưng, đang tính thanh minh thì, ngươi có thể rất mạnh nhưng những người xung quanh ngươi chưa chắc đã an toàn. Ngươi cũng không thể mọi lúc, mọi nơi bảo vệ họ. Yasuo im lặng, người kia nói đúng, không hẳn là lúc nào hắn cũng có thể bảo vệ họ. Mà điển hình là lần trước, Emilia bị thương cũng là do hắn. Suy đi tính lại, Yasuo rốt cuộc gật đầu, có điều. Ta có điều kiện gì, người kia hỏi, không được hạn chế tỷ tỷ ta, phải để nàng tự do. Còn nữa, ta cần địa điểm các ngươi nói, Yasuo nói. Được, ta đồng ý, nói rồi đưa cho Yasuo một cái giới chỉ kêu hắn dùng nó. Vẫn là nhắc lại, tỷ tỷ mà xảy ra chuyện gì? Dù là nhỏ nhất, ta cũng sẽ lục tung phiến đại lục này tìm tới các ngươi. Yasuo gằn giọng, quyền phải bóp chặt, sát khí như ẩn như hiện rõ ràng khiến người kia bất ngờ rồi cũng gật đầu đáp ứng. Cho ta một chút thời gian, Yasuo thở dài. Mấy người đi ra ngoài nhường lại không gian cho hai người. Tỷ tỷ, muội xin lỗi, để tỷ chịu ủy khuất rồi, Yasuo nói. Xoa xoa mái tóc đỏ của Yasuo. Emilia mỉm cười, không sao, ít ra tỷ tỷ ngươi cũng phải mạnh lên chứ, không thể mãi đứng sau ngươi được. Nói xong liền lấy khẩu 3Z ra. Tỷ tỷ, nó có 3 dạng, một súng bắn tỉa này, một cặp súng càng một thanh kiếm. Tỷ giữ nó, đến khi gặp lại trả muội cũng không muộn, nó có thể thu nhỏ hoặc thay đổi hình dáng cơ bản. Tỷ giữ nó, coi như muội bên cạnh. Cây 3Z liền thu nhỏ thành một cây châm cài tóc. Yasuo cài lên mái tóc của Emilia. Khi đủ mạnh, muội liền tới tìm tỷ, nói xong. Yasuo quay mặt đi, Emilia tiến lại, ôm Yasuo thật chặt. Senna. Yasuo quay đầu lại, Emilia liền tiến tới, một nụ hôn thuần khiết. Cũng bỏ vào tay hắn một chiếc nhẫn, coi như quà tỷ tặng. Còn vũ khí của muội, ta nhất định sẽ giữ gìn thật tốt. Cũng sẽ đợi muội. Hai người ôm nhau thật chặt. Emilia rời đi, Yasuo cô đơn lẻ bóng một mình. Hành trình của riêng ta. Bắt đầu, cách chương.